Đến câu hỏi thứ ba, con hay mắc bệnh, không biết kiếp trước con đã tạo nghiệp gì, làm thế nào để sám hối những nghiệp đó. Thì Phật tử này thường bệnh hoạn, bây giờ không biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì, bây giờ phải làm sám hối thế nào cho hết cái nghiệp đó. Thì tôi khuyên Phật tử này, mình thân hay bệnh hoạn thì trong kinh Phật nói rất rõ, người nào đời trước phạm tội sát sanh nhiều thì đời sau sanh ra nếu giết người lớn thì bị tội người ta giết mình, còn giết những loài súc sanh nhỏ nhỏ thì không bị người ta giết mà nó hay sanh bệnh hoạn. Như vậy thì mình bệnh hoạn làm gì? Kiếp trước mình có làm những cái điều thương tổn sinh mạng ở chúng sinh, thì thời nay ráng tu, ráng làm lành và khuyên mọi người làm lành, tránh bớt sát hại, thì đó là cái lối sám hối hay nhất, chứ không có cách nào khác.